Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe Tiệp thở sâu nhẹ nhàng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Không có ai đáp lại. Hả? Tại sao lại không có ai? Nghe Tiệp liền cảm thấy kỳ quái, chưa từ bỏ ý định gõ lại. Báo cáo. Vẫn không có ai mở cửa. Cô không khỏi nhíu mày. Vì sao không có ai? Ưa lượng sách mới trong tay. Không nhẹ. Tay sách rất đau nên đi vào cất kỹ. Như Tiệp nhìn xung quanh xác định không có ai thấy hành động của cô. Cô liền cười tự mình mở cửa bước vào phòng làm việc. Tư Luật. Nghe giọng hô chưa đóng cửa lại, đột nhiên cô bị một lực kéo vào trong lòng. Giọng cô kinh hãi, đồng sách trên tay rớt xuống, cạch một tiếng. Cánh cửa sau lưng của cô bị dùng sức đóng lại. Tiếp theo cách một tiếng cô nghe được âm thanh khóa cửa. Một đôi tay kéo cô vào trong ngực để cho cô đang hoảng sợ liền bình tĩnh trở lại. Là mùi của Tư Luật, vì sao lâu như vậy? Giọng điệu của Tư Luật không tốt hỏi, ôm chặt cô vào trong ngực. Em nói chuyện cùng Tiểu Vĩ. Tư Luật, anh đang làm cái gì vậy? Nghe Tiệp bám vào thân hình cao to của anh, động cũng không dám động một chút. Em cứ nói đi. Anh vùi đầu vào cổ cô, khẽ cắn lấy xa thịt non nớt, bàn tay ở phía sau dao động. Tư Luật, anh đừng như vậy, nơi này là trường học. Nghe Tiệp chống lại cử chỉ thân mật của anh. Đừng như vậy mà. Cầm miệng. Tư Luật hung ác lườm cô. Anh hôn vợ của anh có gì không đúng? Sau đó hung hăng hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Như Tiệp bị hành động càn rỡ của anh làm cho mở mắt, không có khả năng chống đỡ mà anh muốn thì anh cứ lấy. Đúng vậy, cô Diệp Như Tiệp, một học sinh cấp 3 vừa tròn 18 tuổi, kết hôn cùng thầy giáo 25 tuổi đẹp trai lịch sự Phùng Tư Luật. Đến khi cô không thở nổi nữa, Tư Luật mới vui vẻ bằng lòng buông tha cho đôi môi của cô. Ngón tay sờ qua đôi môi anh đào bị chính mình hôn đến sưng đỏ, cùng với dấu hôn lưu lại trên cổ, Tư Luật không khỏi bật cười. Anh còn cười. Như Tiệp tức giận vỗ vào vai anh. Đều tại anh, hai em vừa rồi bị Tiểu Vĩ chế giễu quá mất mặt. Bọn họ nhìn thấy và tối qua, anh đưa em về ký túc xá. Đôi mắt Tư Luật lóe lên. Thấy được, bọn họ các nữ sinh trong ký túc xá kia. Bộ đám nữ sinh chỉ sợ thiên hạ không loạn nhìn thấy. Bởi vì anh không nỡ chia lìa cô vợ nhỏ thương yêu, nên chỉ hôn một cái mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Anh còn dám nói. Mắt Như Tiệp không dám tin trừng trừng. Tích Vĩ của một đám nữ sinh kia muốn cái gì? Với tiệc lớn hay sao? Tư Luật cười nói. Anh đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Tư Luật, anh thật sự không sợ đúng không? Như Tiệp thất bại trừng anh. Có gì phải sợ? Anh buông lỏng tay bộ dạng không có chuyện gì lớn. Chúng ta là danh chính ngôn thuận. Biết là vậy chỉ là không có ai biết cả. Như Tiệp khẩn trương xoắn chặt khăn tay. Nếu người ta biết anh nói chuyện yêu đương với học sinh thì sẽ không tốt với danh dự của anh. Như Tiệp, em thật sự lo xa. Anh thở dài. Nhìn bộ dáng bất đắc sĩ của Tư Luật, trái tim Như Tiệp không khỏi mềm nhũn dựa vào ngực của anh. Vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc. Tư Luật, em thật sự không hy vọng anh uất ức bởi vì tình cảm của chúng ta không thể đưa ra ngoài ánh sáng. Ai nói không thể đưa ra khỏi ánh sáng? Anh xỉ mũi coi thường. Chỉ cần em gật đầu để cho em danh chính ngôn thuận, anh sẽ công khai quan hệ của chúng ta. Không được, cô không chút nghĩ ngợi từ chối. Không thể công khai, quan hệ của chúng ta không thể để cho người khác phát hiện. Quả nhiên anh biết ngay. Tư Luật bắt đắc sĩ thở dài. Nhờ Tiệp ngốc, luôn luôn nghĩ nếu tiết lộ quan hệ của bọn họ trong tương lai sẽ làm hại anh, nên kiên trì không công khai quan hệ của bọn họ. Trên thực tế Nhờ Tiệp quá nhạy cảm. Anh bỏ công việc ở Mỹ để làm một thầy giáo trung học thì sao? Đây là lựa chọn của anh. Sẽ không ai cười anh. Vậy mà cô lại cứ nghĩ linh tinh. Anh biết cô là vì tốt cho anh. Nhưng anh chỉ muốn bảo vệ cô, bảo vệ Như Tiệp. Nhớ ban đầu bạn tốt Đường Tuấn Bác biết được anh bỏ công việc, quyết định đến Đài Loan cưới Như Tiệp. Vậy mà biểu hiện ra bộ dáng há hốc mồm như gặp quỷ. Anh biết mình đời này xong rồi. Nhất định bị chính nhạo cả đời. Một người đàn ông vì yêu mà điên cuồng. Anh lại mắng em ngốc. Như Tiệp không chịu nói lên. Ngốc mới có thể yêu. Như Tiệp ngốc đáng yêu của anh. Tư Luật toàn tâm toàn ý cười trêu chọc quay hàm của Như Tiệp. Tư Luật xấu xa. Ánh mắt trách móc của cô nhìn chằm chằm vẻ thoải mái của Tư Luật. Anh cười to ôm cô vào trong lòng. Kìm lòng không được lại hôn cô một cái. Anh thật sự không thể không yêu em. Như Tiệp. Em muốn chán ghét anh cũng khó. Tư Luật thân ái. Như Tiệp tức giận nói. Ngoan, sờ sờ đầu cô. Tư Luật nâng bàn tay trắng nõn của cô đến gần miệng hôn một cái. Nhận đâu? Ở đây này. Cô lấy một sợi dây chuyền vàng từ trong cổ áo ra, lồng vào sợi dây chuyền là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng rất đẹp. đó là nhẫn cưới của bọn họ. Từ Luật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net